Chương 978, Bí mật thông đạo. Chương 978, Bí mật thông đạo không sư tôn Kim Tâm Nguyệt kỳ quái, nói như thế nào phải hảo hảo. Lão quái vật đông nhiên kẹt Lý Diệu rất không có hình tượng địa gãi gai tóc, có chút xấu hổ nói y, cẩn thận ngẫm lại, ta giống như thật không có cho đệ tử định qua cái gì quy củ kia mà. Kim Tâm Nguyệt, như vậy đi Lý Diệu đã có biện pháp, ta người này so sánh tùy tiện, cũng không có gì quá nghiêm khắc quy củ muốn tuân thủ. Chỉ có điều ngươi như là đã biến trở về nhân tộc, càng là một gã kết đan tu sĩ, vậy thì tạm thời trước tuân thủ tu chân cơ bản pháp, tranh thủ từ trong tới ngoài, đã thành làm một tên chính thức tu chân giả A Kim Tâm Nguyệt, các loại, sư tôn, đệ tử như thế nào cảm thấy đối thoại càng ngày càng kỳ quái tu chân cơ bản pháp, cái kia, đây không phải là tinh diệu liên bang pháp luật sao Lý Diệu, đúng vậy, ta vốn chính là liên bang công dân, ngươi trở thành đệ tử của ta. Đương nhiên cũng muốn tuân thủ luật pháp liên bang, đương một cái tuân kỷ tuân theo luật pháp, đối với xã sẽ hữu dụng người, có vấn đề gì Kim Tâm Nguyệt, các loại, chờ, sư tôn, xin ngài cho đệ tử 10 giây đồng hồ, đệ tử có chút mất trật tự, muốn hảo hảo trải vớt thoáng một phát Lý Diệu, tốt 10 giây về sau. Kim Tâm Nguyệt gian nan địa nuốt nhổ nước miếng, lại vụng trộm nhìn Lý Diệu liếc, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, ách, sư tôn. Đệ tử suy nghĩ ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Sư tôn không phải 4 vạn năm trước thượng cổ đại yêu, đoạt xá trùng sinh sao Lý Diệu, lại có việc này Kim Tâm Nguyệt. Ta cái kia sư tôn lần trước còn nói mình gọi huyết thiếu lao tổ Lý Diệu, mọi người đi ra tu luyện, đương nhiên là có rất nhiều cái bất đồng thân phận, cho nên ta nói mình gọi huyết thiếu, cũng không có lừa ngươi, cái kia đích thật là ta đã từng sử đã dùng qua danh hào một trong, về phần lao tổ hai chữ là ngươi thêm. Ta cũng không thừa nhận qua. Ngoại trừ huyết thiếu bên ngoài, ta còn có rất nhiều danh hào, cái gì yêu tinh A Sa Hà ta, bất quá ta tại tinh diệu liên bang đợi thời gian lâu nhất. Tại liên bang thời điểm, ta gọi là ngốc thiếu Lý Diệu. Kim Tâm Nguyệt, tiểu là 10 năm trước, tại hài cốt long tinh bên trên, một hơi đuổi giết mấy chục tên con dòng cháu giống, diệt sạch suốt một chi ngân huyết tiểu đội, được xưng thiên nguyên vô cùng tàn nhẫn nhất trúc cơ ngốc thiếu Lý Diệu. Lý Diệu, là... Kim Tâm Nguyệt ngơ ngác nhìn lòng bàn tay ngốc thiếu pho tượng. Pho tượng phảng phất lập tức sống lại, hung hăng tiến vào trái tim của nàng. Làm cho trái tim triệt để đông lại. Kim Tâm Nguyệt, cho nên, gần đây có đồn đãi nói, một gã nguyên anh lao quái vụng trộm lẻn vào huyết yêu giới gây sóng gió, đó cũng là sư tôn Lý Diệu, hẳn là, bất quá ta cũng không có gây sóng gió. Được rồi, theo thế tục góc độ đến xem, có lẽ ta là nho nhỏ địa gây sóng gió một phen. Bất quá đây hết thảy đều là có nguyên nhân ngươi, được hay không được nghe ta giải thích. Lý Diệu lăng lệ ác liệt sát khí, như một đầu cấp tốc bành trướng bạch tuộc, tràn ngập cả gian mật thất. Kim Tâm Nguyệt sự khó thở, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cười đến so với khóc còn khó coi hơn, có thể, sư tôn chậm rãi giải thích, đệ tử tử tế nghe lấy là được. Lý Diệu vội ho một tiếng, đưa hắn đã từng nói với Hỏa Nghị Vương bọn người chân tướng. Kể cả mình ở phi tinh giới trọng yếu kinh nghiệm, cùng với yêu tộc khởi nguyên bí mật, tất cả đều nói cho Kim Tâm Nguyệt. Ngay từ đầu, Kim Tâm Nguyệt đã trong lòng run sợ. Lại là tâm phiền ý loạn. Nàng vốn chỉ là nghĩ đến làm như thế nào bảo vệ tánh mạng mà thôi, không nghĩ tới lao quái vật lại có được đáng sợ như thế thân phận. Càng hội đem nàng kéo vào một cái càng tăng kinh khủng tuyến qua. Bất quá, Lý Diệu kinh nghiệm rất nhanh hấp dẫn ở nàng. Đặc biệt là chân nhân loại đế quốc cường đại, yêu tộc khởi nguyên rung động, cùng với ưu tuyển lao tổ bảo tử kế hoạch biến hóa kỳ lạ khó lường. Mục đích của ta rất đơn giản, ngăn cản thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới tầm đó giúp nhau hủy diệt, cùng một chỗ đối kháng chân nhân loại đế quốc uy hiếp. Lý Diệu nói, nhân yêu đồng nguyên lý luận là chắc chắn 100%, điểm này, ngươi có lẽ so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, bởi vì ngươi mình chính là sống sờ sờ chứng cứ đã lẫn nhau có cùng nguồn gốc. Không thể nói triệt để không cách nào câu thông. Huống chi bây giờ là trước lang sau hổ, mặc dù không nói trước chân nhân loại đế quốc uy hiếp, tiểu nói ưu tuyển lao tổ bảo tử kế hoạch một khi thành công, vô luận thiên nguyên giới hay vẫn là huyết yêu giới đều hóa thành một mảnh núi thây biển máu. Đối với ngươi mà nói, ngươi cũng không hy vọng cả đời đều chạy đông trốn tây, mai danh nhận tích ra chỉ có thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới đạt thành hòa bình hiệp nghị, làm cho sở hữu yêu tộc đều biết đến chính mình khởi nguyên, có thể đối với tương lai làm ra tự do lựa chọn, ngươi mới có thể quang minh chính đại xuất hiện. Kim Tâm Nguyệt tâm tư thay đổi thật nhanh, chợt phát hiện, vị này sư tôn thân phận chân thật, đối với nàng càng thêm có lợi. Sư tôn nói không sai, nàng hiện tại bộ dạng, yêu tộc không có khả năng tiếp nhận nàng, mà nhân tộc cũng chỉ hội lợi dụng nàng. Chỉ có lưỡng giới ngưng chiến, mới có nàng sinh tồn không gian, thậm chí Kim Tâm Nguyệt đôi mắt dê thương dạo qua một vòng lại một vòng, chợt phát hiện, chính mình thật sự là giải quyết cả kiện sự tình mấu chốt. Nàng cung kính nói, vô luận sư tôn là thân phận gì, vĩnh viễn đều là đệ tử duy nhất sư phụ, đệ tử đối với sư phụ, đương nhiên là toàn tâm toàn ý, không dám có chút cãi lời kế tiếp. Chúng ta muốn làm như thế nào? Lý Diệu theo nàng nhếch miệng lên quỷ bí mỉm cười tiểu nhìn ra được, Kim Tâm Nguyệt đang tại tính toán như thế nào theo chuyện này ở bên trong đạt được lớn nhất chỗ tốt. Bất quá hắn vốn cũng không có chờ mong cái thứ ba đệ tử là cái gì quang minh lỗi lạc, thuần khiết vô hạ, hiên ngang lẫm liệt người. Có lẽ, Kim Tâm Nguyệt như vậy tính cách, mơ y là cởi bỏ trước mắt một đoàn đầy rối, sắc bén nhất truy thủ. Lý Diệu nói, phụ thân ngươi là Vạn Yêu Liên Quân thống soái, dựa theo ngươi đối với phân tích của hắn, tại đã được biết đến phi tinh giới xuất hiện tin tức về sau, hắn hội làm như thế nào đến tột cùng là trở ngại thiên nguyên, phi tinh lượng giới thực lực hùng hậu, chủ động ngừng bắn, toàn diện hòa bình, hay vẫn là được ăn cả ngã về không, sớm quyết chiến. Kim Tâm Nguyệt tuy nhiên bề ngoài nhu nhược, nhưng thần kinh lại như là đồng dội đúc bằng sát, rất nhanh theo Lý Diệu rung động tính thân. Phận trong hoàn toàn khôi phục lại, tính toán lực cùng sức phán đoán phi tốc tăng trở lại, tỉnh táo phân tích nói, đương nhiên là sớm quyết chiến không đơn thuần là cha ta, bất luận cái gì một gã yêu tộc cao tầng đều như vậy lựa chọn đổi thành ta là Vạn Yêu Liên Quân thống soái, ta cũng phải làm như vậy suy bụng ta ra bụng người, đổi vị suy nghĩ, nếu như hiện tại sư tôn là Tinh Diệu Liên Bang Chủ tịch Quốc hội, ngươi biết được tin tức, huyết yêu giới sắp đạt được cái khác yêu tộc thế giới trợ giúp, thực lực tại ngắn ngủn mấy năm nội điên cuồng bành trướng. Mà lúc này, huyết yêu giới phái ra sứ giả, muốn ngừng bán. Toàn diện hòa bình, sư tôn lại sẽ như thế nào phán đoán đâu sẽ tin tưởng, đây không phải cái gì kế hoán binh sao? Lý Diệu trầm ngâm một lát. Không phải không thừa nhận, đây là một cái rất nan giải mơ đích bế tắc. Nếu như hắn là Tinh Diệu Liên Bang Chủ tịch Quốc hội, biết được tin tức như vậy, khẳng định cũng sẽ không tin tưởng huyết yêu giới sứ giả, mà chọn đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không không có người. Sẽ đem sinh tồn hy vọng, ký thác vào 4 vạn năm cựu địch trên người. Lý Diệu nói, như vậy, ngươi pha y chẳng có thể phân tích ra, nếu như muốn được ăn cả ngã về không. Loại nào phương thức khả năng khá lớn theo phụ thân ngươi tính cách, chọn như thế nào tiến công đâu? Kim Tâm Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, trầm tư một lát, đống nhiên thân thể run lên, thấp giọng hô nói, xích chiều kế hoạch. Lý Diệu từng nghe nàng đã từng nói qua cái tên này. Nghe nói là Kim Đồ Dị chuốt xuống cả đời tâm huyết tập kích bất ngờ kế hoạch. Muốn theo Tinh Diệu Liên Bang Đông Bộ Hải Vực, trực tiếp đối Liên Bang Tinh Hoa Khu phát động tiến công. Kim Tâm Nguyệt dồn dập thở hào hẹn, nhanh chóng nói, chúng ta những vô loạn thành này bên trong bình dân bị bắt lại về sau, tất cả đều giam giữ đã đến cùng một chỗ, tiến hành khẩn cấp biên luyện, ngoại trừ dạy cho chúng ta sao được quân bên ngoài. Còn dạy chúng ta đại lượng tại sa mạc cùng sa mạc sinh tồn phương pháp. Tựa hồ muốn xua đuổi chúng ta đến trên sa mạc đi hành quân cấp tốc. Huyết yêu giới thổ địa tuy nhiên cằn cỗi, nhưng ngoại trừ Bạch Ngân Tử Mạc bên ngoài, cũng không có đại quy mô sa mạc, hơn nữa trong sa mạc tài nguyên thì càng thiếu đi, không có lý do muốn đem nhiều như vậy bình dân đưa đến trên sa mạc đi. A, Lý Diệu nheo mắt lại, Đại Hoàng Kim Tâm Nguyệt gật đầu, không sai, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới dung hợp điểm, ngay tại Đại Hoàng, dựa theo thông thường lộ tuyến tiến công thiên nguyên giới. Thế tất hội xuyên việt toàn bộ đại hoang khu, Vạn Yêu Liên Quân là muốn tụ tập rất nhiều bình dân, xua đuổi đến lớn hoang đi sung làm địa đơ. Đa nờ nhưng, đây là nói không thông. Tuy nhiên lần thứ nhất phá hiểu chi chiến đã thất bại, nhưng huyết yêu giới như trước bảo trì cường thế. Cũng không có chán nản đến quan trọng hơn gấp huấn luyện bình thường yêu tộc làm địa đơ đa nờ trình độ. Cao cấp pháo hôi cùng cấp tờ hờ ập tờ pháo hôi vẫn có khác nhau. Vì cái gì không cần những nghiêm chỉnh huấn luyện kia hắc huyết cùng loạn huyết yêu tộc đường cao cấp pháo hôi đâu? Dù sao, vô luận cái gì đẳng cấp pháo hôi, đều muốn tiêu hao lớn lượng tài nguyên, đem nhiều như vậy bình dân đều đưa vào đại hoang, sẽ cho hậu cần tiếp tế mang đến áp lực thực lớn, chỉ sợ bọn họ còn không có vọt tới cự nhận quan xuống, tiểu tươi sống chết đói, cái kia đả kích chỉ biết là tinh thần của mình, mà không phải quân liên bang thực lực. Lý Diệu gật đầu, Kim Tâm Nguyệt phân tích vô cùng có đạo lý. Đã nhận được Lý Diệu tán thành, Kim Tâm Nguyệt đại thụ ủng hộ, tiếp tục nói, trừ phi, đại hoang không phải chủ chiến trường, Vạn Yêu Liên Quân cũng không có tại đại hoang đầu nhập chính thức chủ lực, chỉ là do một phần nhỏ quân chính quy tăng thêm đại lượng pháo hôi, ngụy trang thành chủ lực biểu hiện giả dối vì ngụy trang thành một chi quy mô chưa từng có quân viễn chinh, cờ ơn nở pháo hôi thật sự quá nhiều, thế cho nên hiện hữu pháo hôi đều nghiêm trọng chưa đủ, bọn hắn mới có thể không từ thủ. Đoạn địa đem bình dân đều biên luyện thành pháo hôi dù sao, đối với những pháo hôi này sức chiến đấu, không có mảy may yêu cầu, chỉ cần có thể đưa đến đại hoang, có thế lừa gạt quân liên bang chủ lực 10 ngày nửa tháng, đưa bọn chúng kiềm chế tại đại hoang cự nhận quan một đường là tốt rồi chính thức công kích lộ tuyến, nhưng lại tinh diệu liên bang đông bộ hải vực từ khi mấy trăm năm trước, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới lần thứ nhất tiếp xúc đến đối phương lúc, song phương chủ yếu. Tiếp xúc điểm tiểu là đại hoang phía bắc vùng, mà bao năm qua đến tuyệt đại bộ phận thú triều bộc phát, cơn lũ côn trùng sâu bọ xâm lấn, cũng đều phát sinh ở đại hoang, thế cho nên tất cả mọi người tạo thành một cái tư duy chỗ nhầm lẫn, cho rằng huyết yêu giới chỉ có thể theo phương bắc tiến công nhưng, cái này là sai lầm 500 năm trước, tinh diệu liên bang vừa mới thành lập lúc, đối mặt nhất địch nhân đáng sợ, tiểu là liên bang phía đông đông cực yêu quốc cuối cùng nhất. Bị liên bang phá tan rồi, nhưng mà tại hủy diệt trước khi, bọn hắn tại liên bang dùng đông trong hải vực, kiến tạo cỡ lớn truyền tống trận, mở ra một đầu đi thông huyết yêu giới thông đạo. Một bộ phận quý tộc, thông qua cái thông đạo này, lưu vong đã đến huyết yêu giới về sau, bọn hắn còn không biết sống chết địa làm cái gì đông cực yêu quốc tự do trận tuyến, mưu toan tại huyết yêu giới cắt cứ một phương, làm chánh phủ lưu vong, cưu chiếm thức xảo cái kia một bộ, rất nhanh bị huyết yêu giới bản thổ yêu tộc trấn áp, đồ diệt chúng ta Kim Ô quốc, tự nhiên cũng tham dự trấn áp đông cực yêu quốc tự do trận tuyến, kết quả, cái kia có thể nối thẳng thiên. Nguyên đại lục đông bộ hải vực mật đạo, tiểu trần trọc đã rơi vào ta trong tay phụ thân.